phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, đệ 194 trang. Tây Vũ Lược cảm hoang mang, gật gật đầu mới kéo môn mà đi. Sao, phỏng chừng ngươi cũng xem minh bạch. Ác mộng biến thành mộng đẹp. Bạch tức là hắc, thiện tức là ác. La Hi ở bồi Tây Vũ lên đường thời gian tích, cho nên có thể thấy được này Tiết công tử sinh tại đây vùng khỉ ho có gáy địa phương. Thơ ấu đau khổ, làm sao có cái gì yêu thích. Kia NPC nói được một chữ đều không đáng tin cậy, nhưng lại khổ cũng sẽ có ký thác a. Nếu không nhật tử không phải càng khó ngao. Tây Vũ vuốt cằm cân nhắc, bỗng nhiên tò mò, ngươi không phải nghe thấy cốt truyện liền phiền sao? Làm gì bỗng nhiên động khởi đầu óc tới? Ngoặc kép, La Hi ngăn chặn duỗi tay niết hắn xúc động, đi ra cửa tay dương hạ lông mày. Có phải hay không cái kia tiểu hài tử, lớn lên cùng ngươi dường như. Tây Vũ theo nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến cái tóc bạc nam hài tử ngồi xổm ngồi ở suối nước biên. Không biết vùi đầu mân mê cái thứ gì, La Hi cười xấu xa. Không chuẩn thật đúng là ngươi thất lạc tư sinh tử. Tây Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động đi lên đi đến gần. A Tuyết, kia tiểu nam hài lập tức ngẩng đầu, lộ ra trương lược hiện kinh tủng mặt tới. Nguyên lai hắn không chỉ có tóc là bạch, lông mày cùng lông mi cũng là bạch, toàn thân làn da hết thảy đều không hề huyết sắc, đúng là được chứng bạch tạng bộ dáng. Hơn nữa ngũ quan bình phàm vô kỳ, thật sự cùng Tây Vũ như vậy bị nhà khoa học tinh điêu tế chắc quá gen đại mỹ nhân không hề cộng đồng chỗ, nhưng hài tử trung quy là đơn thuần. Hắn kinh ngạc nhìn đồng dạng trắng nõn Tây Vũ, tức khắc cười ra tới. Gì? Ngươi là ai? Ngươi cùng ta lớn lên giống như Nga. Tây Vũ ngồi xổm xuống, không đành lòng mà nhìn hắn tràn ngập vui sướng đôi mắt. Ta là hôm nay tới trong thôn tìm nơi ngủ trọ khách nhân. Ngươi đang làm cái gì? Dư Tiết rất đắc ý mà cầm lấy trong tay tiểu ngoạn ý. Ta tự cấp A Minh làm lễ vật. Hắn sinh nhật muốn tới. Là cung sao? Tây Vũ nắm chặt thời gian hỏi thăm. Ngươi cùng A Minh là bằng hữu? Dư Tuyết, đương nhiên, chúng ta đã kết nghĩa kim lan. Nói hắn tiếp tục dùng tiểu đao cúi đầu tước trong tay đầu gỗ. Đắc ý mà nói, A Minh đôi mắt nhưng hảo xử. Có ta cung, hắn là có thể thiện xạ, nhất định có thể trở thành đại hiệp. Tây Vũ ngẩn người hỏi, A Tuyết, ngươi thích nhất đồ vật là cái gì? Dư Tuyết thất thần mà trả lời, ta không biết nha, ta thích nãi nãi, thích A Minh. Thích đi săn thú, còn thích ăn hầm chân heo. Vai chính, Tây Vũ hơi hơi nhíu mày đứng dậy, thấp giọng dò hỏi La Hi. Tiếng lòng chi vật, có thể hay không chính là này đem cung. La Hi ôm tay không nói, đang ở hoang mang là lúc. Cửa thôn xuất hiện cái hồng sam thiếu nữ. Nàng rộng rãi mà vẫy vẫy tay. Các khách nhân, phó tiên sinh ở tìm các ngươi đâu. Tây Vũ vội túm chặt La Hi. Đi. Không chuẩn có manh mối. Ác mộng chi đảo phó tiên sinh chỉ nói láo. Nơi này nhất định sẽ giảng nói thật. Lúc này thiếu nữ đã tới gần. Đáng yêu khuôn mặt phấn phác phác. Các ngươi là từ đâu tới a? Mộng đẹp đảo rất ít có khách nhân đâu. Một cái kêu vân đài địa phương. Tây Vũ có lệ trả lời. Thiếu nữ ở phía trước dẫn đường. Chớp mắt tò mò. Vân đài. Nghe tới rất tốt đẹp, chỉ sợ bất luận cái gì chủ bá nghe được lời này, đều chỉ có thể ở trong lòng đãng ra cười lạnh. Thiếu nữ dưới ánh mặt trời phía dưới ngáp một cái. Sau đó nhiệt tình mà nói. Đúng rồi, ta kêu Tiểu Yến, ở trong thôn khai cái tiệm may. Các ngươi nếu là yêu cầu quần áo mới nói, có thể tới tìm ta đính làm. Tây Vũ không khỏi sửng sốt, La Hi hừ hừ. Nha, này không phải ngươi quỷ Tiểu Tam sao? Tây Vũ âm thầm dỗi hắn một quyền. Tuy rằng biết rõ NPC chuyện xưa tất cả đều là giả. Trong lòng như cũ hụt hẫng. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi, nhưng có hôn ước. Ai nha, khách nhân ngươi như thế nào nói chuyện to gan như vậy? Tiểu Yến lập tức che lại mặt. Ngập nước mắt to lấp lánh lượng. Năm kia liền gả chồng lạp. Ta quan nhân rời đảo đi đi thi. Trước hai ngày vừa lấy được hắn cao trung tin tức. Hì hì, chỉ sợ ta phải rời khỏi nơi này. đi nơi khác làm quan phu nhân đâu. Tây Vũ miễn cưỡng cong lên khóe miệng. Kia không còn gì tốt hơn. Liền ở nói chuyện phiếm thời điểm, La Hy đã ẩn ẩn trông thấy chân trời tụ tập khởi mây đen. Hắn ý bảo Tây Vũ nhìn lại. Hai người tự biết tại đây trong gương thế giới thời gian chỉ sợ đã là không nhiều lắm, sao dị trí quán. Dưới lầu đọc khách thật nhiều. Trên lầu lại thanh tịnh thật sự, phó tiên sinh ngồi ngay ngắn ở mộc mạc hào phóng phòng ngủ nội. Phùng Kính Hồ năm tắc thở dài. Này thật đúng là bổn tà vật a. Ta khuyên các ngươi vẫn là chờ có lây dính hảo. Nếu không trừ bỏ tai nạn, các ngươi cái gì đều không chiếm được, một đường đi vào nơi này. Hai người đã có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí đang ở không ngừng giảm xuống. Tây Vũ nhìn lời nói việc làm như cũ NPC. Hô hấp ra bạch khí. Vội vã hỏi. Ta biết. Ta chỉ là rất muốn minh bạch. Cái gì kêu tiếng lòng chi vật. Phó tiên sinh đẩy đẩy trên bàn màu xanh lá cái đĩa. Mặt trên thiết vài miếng đường tâm quả táo. Hắn nhíu mày nói. Chúng ta trên đảo trường loại này thần kỳ trái cây. Tương truyền đưa tặng cấp ái mộ người nhấm nháp. Dần ra. Hai người liền sẽ tâm ý tương thông. Chẳng sợ không trải qua ngôn ngữ. Cũng có thể biết được lẫn nhau tiếng lòng. Này mới vừa rồi gọi chi tâm huyền. La Hy nhìn lão nhân này vừa động dâu. Lại nhìn phía ngoài cửa sổ bất chi bất giác bắt đầu bay xuống bông tuyết. Âm thầm trầm tư, phó tiên sinh nghiêm túc nói. Cho nên, cái gọi là tiếng lòng chi vật. Là cùng người chết có cộng minh một khác viên nhân tâm. Giết một người. Cứu một người, không thể thực hiện a. Còn nữa nói hồn linh đã tán, đồ đến thân thể cũng là không hề ý nghĩa, nghe đến đó. La Hy mới vừa rồi xác định ý nghĩ của chính mình. Cũng không màng này NPC ở đây. Bắt lấy Tây Vũ hỏi, người còn nhớ rõ mới vừa tiến trò chơi khi, từng có người ở nơi tối tăm dùng mũi tên bắn chúng ta. Ta nguyên tưởng rằng là được đến vũ khí nào đó người chơi. Tây Vũ chớp mắt, chẳng lẽ là NPC, là A Minh, rồi sau đó hắn lại gật đầu. Này liền đúng rồi, ta nghe Tiểu Yến nói qua, từng có người cấp tiết công tử định rồi thân bộ đồ mới. Nhưng hắn cũng không có tới lấy, người kia cũng chỉ có thể là tiết công tử bằng hữu A Minh, trước không nói nhiều như vậy. Cần thiết rời đi nơi này, La Hy túm Tây Vũ liền chiều dưới lầu chạy như bay. Thế giới này sụp đổ. Phó tiên sinh mờ mịt đứng dậy. Uy, các ngươi thư. Nguyên bản tĩnh bế xong cửa sổ chợt bị phong tiết thổi khai. Phó tiên sinh thân mình hơi chấn. Nguyên bản bình thản khuôn mặt thượng. Dần dần hiện ra bóng ma. Hắn nắm lên trên bàn kính hồ năm tắc. Lập tức tham lam mà nhét vào chính mình trong lòng ngực. Hết chương.